Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 615, chương 617, ta đem tòa thành tặng cho ngươi. Đại Hắc đến, để Bonnie kém chút cao hứng hoan hô lên. Mặc dù cùng Đại Hắc chỉ có qua mấy ngày thời gian ở chung, nhưng ở Mễ Tư Tư hình ảnh hạ, nàng đã sớm trở thành Đại Hắc trung thực fan hâm mộ. Năm ngoái rời đi Tây Lâm Thị thời điểm, Đại Hắc nói bọn hắn rất nhanh liền sẽ gặp lại. Bonnie đã quên đi cái này ước định, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Đại Hắc thế mà tại loại này khẩn yếu trước mắt, xuất hiện ở trước mặt nàng. Đại Hắc, đừng lộn xộn, thân thể của ngươi không tốt. Vu Tuấn cũng không cần Bonnie chào hỏi, sải bước đi tới, nhìn thấy Bonnie lần đầu tiên, một cái màu đen vòng quay vận mệnh lại đột nhiên hiển hiện ở sau lưng của nàng. Biểu thị tương lai của nàng một mảnh hắc ám, không có chút nào sinh cơ. Lần trước trông thấy tiểu nữ hài này thời điểm, nàng cùng Mễ Tư Tư đều vẫn là cổ linh tinh quái. Mang theo Đại Hắc cùng Hoa Nhài đi trên đường kiếm tiền, chơi đến quên cả trời đất. Lúc này mới qua bao lâu, thế mà liền biến thành dạng này. Người rất gầy, nếu không phải bên cạnh nữ hầu vịn, đoán chừng nàng đều đứng không vững, nói chuyện cũng là hữu khí vô lực, mà lại trên mặt đã bắt đầu biến hình, đã không có lúc ấy loại kia xinh đẹp bộ dáng, bờ môi giống như là co rút lại, lộ ra giường lại là huyết hồng sắc, nhìn khá quỷ dị, mà lại trên ánh mắt của nàng mang theo bịt mắt, xem ra hiện tại là không cách nào trông thấy đồ vật. Chuyện này chỉ có thể nói người vận mệnh vô thường, có thời điểm thiên đường địa ngục, thật đúng là trong nháy mắt sự tình. Trong thành bảo không có quá nhiều người, trừ Bonnie bên ngoài, còn có một cái ngoại tịch nữ hầu, nếu không cũng sẽ không tới như thế âm trầm địa phương. Chiếu cố một cái bộ dáng dọa người như vậy tiểu nữ hài. Một cái khác là cái có chút còng xuống người già, là Bonnie nhà trước kia lão quản gia. Vu Tuấn thông qua thiên cơ mắt thấy đến, cái này hai người đều không có vấn đề gì, đặc biệt là cái này gọi là Angry lão quản gia, đã vì Bonnie nhà phục vụ cả đời, cho nên cho tới bây giờ cũng không có nhẫn tâm rời đi. Bonnie, ngươi bây giờ thế nào? Mễ Tư Tư tuyệt không sợ hãi Bonnie hiện tại bộ dáng, bởi vì các nàng đã từng là bằng hữu tốt nhất, giữa bằng hữu liền muốn tín nhiệm lẫn nhau cùng cổ vũ. Mà lại nàng tin tưởng, chỉ cần đại sư ca ca xuất thủ, hết thảy đều sẽ khá hơn. Bonnie rất nhanh liền có thể khôi phục trước kia xinh đẹp bộ dáng. Không tính rất tốt, thân thể ngươi không tốt, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Mễ Tư Tư lôi kéo nàng tay khô héo nói, ngươi đừng sợ, hôm nay ban đêm ta cùng ngươi. Vu Tuấn cũng không vội mà xách chữa bệnh sự tình, ngược lại đôi cái này thành bảo sinh ra một tia hiếu kỳ. Bởi vì nơi này nhìn như rách nát, không chịu nổi, lại ẩn ẩn để hắn có loại rất không tệ cảm giác. Hắn suy đoán đây là một mảnh phong thủy bảo địa, mà còn chờ cấp sẽ không rất thấp. Về phần cho Bonnie chữa bệnh sự tình, với hắn mà nói thật là nhỏ đến không thể lại nhỏ vấn đề. Một viên thiên sư đan liền có thể giải quyết, mặc dù Bonnie trong nhà đã phá sản, nhưng chút tiền lẻ này nàng có lẽ còn là có thể lấy ra. Tại nữ hầu an bài xuống, Vu Tuấn cùng vệ hàm tiến vào hai cái gian phòng. Vu Tuấn trước kia chỉ ở trên TV nhìn qua anh cổ bảo, hiện tại thân lâm kỳ cảnh, nhưng lại có mặt khác một phen cảm thụ. Đầu tiên cái này thành bảo cũng không có hắn tưởng tượng bên trong hùng vĩ như vậy. Đặt ở đại hạ, khả năng chính là một tòa hơi lớn hơn một chút hồi hương biệt thự. Chỉ là tòa thành tạo hình rất cổ lão, sử dụng cũng là to lớn tảng đá kiến tạo mà thành. Gian phòng tầng cao rất cao, ít nhất có 5 mét trở lên, nhưng gian phòng lại đổ đầy các loại cũ kỹ bài trí. Trên vách tường trang trí cũng rất nhiều, cho nên gian phòng cũng không lộ vẻ trống trải, Có ý tứ chính là còn có một cái nho nhỏ lò sưởi trong tường, bất quá bây giờ lại không có nhóm lửa. Hắn tùy ý nằm tại phủ lên gia thú trên giường, trong thức hải mở ra tòa này cổ lão tòa thành hình ảnh, giống chơi thám hiểm trò chơi, một tấc dò xét, cuối cùng đi vào hầm. Người châu Âu rất thích hầm. Trước kia hầm trừ dùng để tồn trữ lương thực, thịt khô cùng rượu, còn bị dùng để sắp đặt các tổ tiên thi thể. Cái này tại đại hạ là không dám tưởng tượng sự tình. Ai sẽ đem người chết táng tại nhà mình phòng ở phía dưới? Liền xem như mình cha ruột đều không được. Đây chính là văn hóa khác biệt. Bonnie nhà trong hầm ngầm trống rỗng. Hơn nữa thoạt nhìn đã thật lâu không ai đi vào qua. Trừ một chút loạn thất bát tào tạp vật bên ngoài. Không có lương thực, trong phần mộ cũng là trống rỗng. Trừ mạc nhện cái gì đều không có. Nhưng hắn cuối cùng lại phát hiện một cái chơi rất vui địa phương. Tại mộ thất nhất cuối cùng, ẩn giấu đi một cái cửa ngầm. Cửa ngầm thông hướng càng sâu dưới mặt đất. Bên trong cất giấu không phải cái gì vàng bạc châu báu, mà là một chút thư tịch cùng cổ họa. Cái này phòng tối sửa rất, cũng không gặp làm thế nào phòng ẩm biện pháp, nhưng mà bên trong lại phi thường khô ráo, mà lại không có nhện chờ những này chán ghét côn trùng cùng chuột. Cái này khiến những sách vở này cùng cổ họa đạt được rất tốt bảo tồn. Vu Tuấn suy đoán cái này cùng phong thủy có rất lớn quan hệ. Nói không chừng nơi này chính là phong thủy bảo địa trung tâm. Tựa như lần trước tìm tới cái kia, dưới mặt đất Phật tượng. Chính là bị chôn sâu ở dưới mặt đất, đem đại khái hoàn cảnh nhìn một chút. Vu Tuấn lại bắt đầu xem những cái kia gỗ lim trên kệ thư tịch. Đều là tiếng Anh, hắn không quen biết. Bất quá những cái kia cổ họa hắn ngược lại là nhận biết. Từ bồi kiểu dáng liền có thể nhìn ra, những này là đến từ đại hạ cổ họa. Xem ra Bonnie tổ tiên đối đại hạ văn hóa phi thường hướng tới. A, bất quá đến cùng là một vị nhiệt tâm người thu thập, vẫn là một cái tham lam cường đạo. Vu Tuấn tại tận mắt thấy những này cổ họa trước đó cũng vô pháp kết luận. Về phần những này cổ họa vì sao lại long đong cùng đây, Vu Tuấn suy đoán đây là Bonnie phụ thân sau cùng át chủ bài. Hắn hiện tại ngồi tù, sinh ý cũng phá sản, những này đồ vật hắn khả năng muốn giữ lại sau khi đi ra, xem như ngóc đầu trở lại vốn liếng. Đương nhiên đây đều là Vu Tuấn suy đoán, cụ thể chuyện gì xảy ra vẻn vẹn từ tòa thành trong hình ảnh nhìn không ra. Cho nên hắn quyết định tìm cơ hội tự mình đi xuống xem một chút. Nếu quả như thật là đại hạ sói mòn tại hải ngoại văn vật, hắn lần này nhất định phải mang về, mặc kệ dùng phương pháp gì, coi như Bonnie không hiểu cũng không có cách. Những này đồ vật liền nên đặt ở đại hạ nhà bảo tàng, mà không phải đặt ở một cái đưa tay không thấy được năm ngón hầm. Đại sư ca ca, ngươi đã ngủ chưa? Đang nghĩ ngợi thời điểm, Mễ Tư Tư thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Vu Tuấn ra hiệu Hoa Nhài đi mở cửa. Sau khi vào phòng, Vu Tuấn phát hiện Mễ Tư Tư sắc mặt không phải quá tốt. Thế nào, đại sư ca ca? Mễ Tư Tư cắn môi nói, lần này ngươi có thể giúp một chút Bonnie sao? Đương nhiên có thể, Vu Tuấn nói, ta đến nơi này mục đích cũng là bởi vì các ngươi cần trợ giúp. Thật, Mễ Tư Tư mắt to không khỏi sáng lên, trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Cái kia cần bao nhiêu tiền vậy? Ta số không dùng tiền cũng không phải rất nhiều. 1.8 vạn, chỉ có ngần ấy. Mễ Tư Tư không dám tin tưởng. Đây quả thực quá tiện nghi, chỉ sợ đều không đủ lộ phí. Đương nhiên, ta còn có điều kiện khác. Vu Tuấn cũng không tị hiềm nói. Nếu như nàng đáp ứng, ta thậm chí có thể miễn phí giúp nàng chữa bệnh, còn có thể để nhà nàng sinh ý khôi phục trước kia phồn thịnh. Mễ Tư Tư nghe vội vàng hỏi, điều kiện gì? Nhà nàng cái này thành bảo bên trong có chút đồ vật ta muốn lấy đi. Vu Tuấn nói, mà lại ta có khả năng muốn tại cái nào đó địa phương loại một viên hoa hướng dương. Mễ Tư Tư không khỏi mở to hai mắt, đại sư ca ca muốn bắt chút đồ vật xem như tiền thù lao nàng có thể lý giải. Nhưng loại hoa hướng dương là cái quỷ gì? Người trước tiên có thể cùng Bonnie thương lượng một chút, nếu như nàng đồng ý, ta hiện tại liền có thể giúp nàng chữa bệnh. Ta biết, Mễ Tư Tư tranh thủ thời gian chạy về Bonnie gian phòng, nghe xong đại sư có thể giúp nàng chữa bệnh. Bonnie cao hứng trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, nhưng nghe Vu Tuấn điều kiện về sau, Bonnie không có chút nào để ý. Nếu như cái này phế phẩm tòa thành còn có cái gì tốt đồ vật, kia nàng cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Liên thành bên trong bệnh viện đều ở không dậy nổi, muốn tới như thế vắng vẻ địa phương tĩnh dưỡng. Nhưng là vị đại sư kia thật có thể chữa khỏi bệnh của nàng. Trong thành bác sĩ nói, nàng cái này không là bình thường huyết bổ lâm chứng, đây là một loại bệnh di truyền mà lại vô cùng ít thấy, nhất định phải thông qua truyền máu để duy trì trị liệu, mà lại không thể phơi mặt trời, càng không thể ăn tỏi. Tỏi bên trong một loại vật chất sẽ tăng thêm bệnh tình, để bị bệnh người thống khổ không chịu nổi. Hiện tại có một loại thuyết pháp, ma cà rồng nguyên hình, chính là từ loại này bệnh mà đến, cho nên bên ngoài bây giờ nghe đồn nàng biến thành ma cà rồng. Những chuyện này nàng là biết đến, nhưng lại căn bản bất lực phản bác. Những cái kia tung tin đồn nhảm người cũng sẽ không nghe nàng giải thích. Mà lại nàng càng là vội vã giải thích, những người kia trong lòng càng cao hứng. Phiền toái hơn chính là con mắt của nàng. Bác sĩ nói càng không có hy vọng, nàng từ nay về sau có rất lớn khả năng rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật. Nếu như vị đại sư này có thể đem bệnh của nàng chữa khỏi, coi như đem cái này phá thành bảo đưa cho hắn đều có thể. Cái này thành bảo là gia gia của nàng lưu cho nàng tài sản, cùng nàng phụ mẫu không có quan hệ, nếu không sớm đã bị thế chấp mất. Ta có thể cùng hắn nói một chút sao? Có thể, ta hiện tại liền đi gọi đại sư ca ca tới. Không, ta đi trong phòng của hắn đi. Bonnie nói, dạng này mới có thể biểu hiện ra ta đối với hắn tôn kính. Không cần khách khí như thế. Mễ Tư Tư vừa cười vừa nói, đại sư ca ca sẽ không so đo những này. Bất quá ngươi kiên trì muốn đi, vậy ta dìu ngươi. Hai tiểu hài tử từ từ đi tới Vu Tuấn gian phòng. Bonnie còn để nữ hầu nấu một bình trà nước. Có lỗi với đại sư ca ca, hiện tại không có cái gì đồ vật chiêu đãi ngươi. Không cần khách khí, Vu Tuấn nói, từ từ đã đem điều kiện của ta nói với ngươi sao? Nói, ngươi tính thế nào? Ta đồng ý, mà lại ta còn dự định, nếu như ta khỏi bệnh, ta liền đem cái này tòa thành đưa cho đại sư ca ca. Bonnie nói, nhưng ở cái này trước đó, ta nghĩ mời ngươi nói cho ta, nhà ta cái này phế phẩm tòa thành, có chuyện gì đáng giá ngài chú ý? Vu Tuấn nhíu nhíu mày, mấy tháng không gặp, tiểu nữ hài này lão thành chững chạc không ít, nói chuyện đều là một bộ đại nhân khẩu khí, mà lại đem tòa thành đều đưa cho hắn. Đây có phải hay không là có chút không quá phù hợp? Dù sao trị liệu Bonnie bệnh, chỉ cần một viên thiên sư đan mà thôi. Căn bản giá trị không được nhiều tiền như vậy. Về phần nói giúp nàng nhà khôi phục sinh ý, cái kia cũng cần xây dựng ở cái này thành bảo là Bonnie tất cả điều kiện tiên quyết. Tựa như tại Thái Lan Pattaya lần kia đồng dạng, hắn loại một viên song sinh sắt hạt dưa, đem ẩn tàng phong thủy chi khí dẫn dắt ra đến. Dạng này chẳng những hắn tại Vọng Tử Sơn dinh thự có thể được lợi, ở tại nơi này Bonnie cũng sẽ bởi vậy được lợi. Khôi phục sinh ý là chuyện sớm hay muộn, đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nếu như tiếp nhận Bonnie tòa thành, đám kia nhà nàng khôi phục sinh ý liền muốn mặt khác nghĩ biện pháp. Mà lại hắn cảm giác dạng này có chút khi dễ tiểu bằng hữu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.